Trong nhà không có gì có thể tiếp đãi ngài. Chi bằng tối nay ở lại dùng cơm tối. Ngài thấy thế nào, chú em Vương này? Chúng ta đã là bạn tốt nhiều năm rồi. Tuy rằng tôi đã được điều đi Kyoto, nhưng giữa hai chúng ta cũng đâu cần phải xa lạ như vậy chứ. Bố Vương không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cười nói, ông anh nói đúng, cũng là do tôi làm quan lâu ngày. Gan nó cũng bé đi, nghe nói ông anh lần này đến Hải Thành, tôi vui mừng đến mất ngủ cả đêm đấy. Cách Chương.